Nha đầu, đến đây với trẫm, chương 40, góc truyện audio.com. Ngươi còn sững sờ ở chỗ đó làm gì? Trẫm và Linh Lung hẹn ở điện văn hoa bàn luận võ nghệ. Nếu để cho nàng chờ lâu, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Mấy ngày qua, trẫm trải qua một phen khổ luyện. Hôm nay tuyệt đối có thể đánh thắng nàng. Nạp Lam đắc ý cười to. Ha ha, thắng lợi đã muốn ở trước mắt trẫm. Mặt của Tiểu Thuận Tử suy sụp, ra vẻ đồng tình nói. Hoàng thượng nha hoàng thượng, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Ngài không cần vui quá hóa buồn mới tốt. Đêm nay tiếng côn trùng có vẻ phá lệ vội vàng sao động chói tai. Phảng phất dường như xảy ra chuyện gì, làm cho Tần Công ngủ không yên lắm. Đến nhà vệ sinh đi tiểu về, hắn ngáp một cái thật to mới trở về phòng, mới đi qua bên cửa sổ. Đã thấy ngoài phòng chớp lên mấy vật thể không rõ, mới đầu tưởng chính mình hoa mắt, bất quá người luyện võ nhĩ lực tương đối tốt, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở cực kỳ nhỏ, cho dù đối phương cố ý che giấu, cũng không cách nào che giấu hoàn toàn. Tần Công đầu tiên nghĩ đến là Khương Thị, vô luận những người này có ý đồ gì, hắn trước dàn xếp cho nàng thật tốt, đệ muội, tỉnh lại. Hắn ở ngoài phòng Khương Thị kêu to, trong phòng lập tức vang lên tiếng âm thanh lộn xộn, đương nhiên Khương Thị rất nhanh mặc áo khoác đi ra. Tần đại ca, xảy ra chuyện gì? Tần Công vội vàng nói. Bên ngoài giống như có người, em ở bên trong, mặc kệ nghe được cái gì cũng không đi ra. Khương Thị phút chốc kinh hoàng, có thể là Tam Vương gia phái sát thủ tới hay không? Bọn họ đã tìm tới cửa Tần đại ca. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng sợ, có lẽ chỉ là bọn trộm cướp bình thường. Em trốn ở dưới giường, không nên phát ra âm thanh. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần Công nói với nàng. Khương Thị đưa khăn tay để ở trước ngực. Tần đại ca, huynh phải cẩn thận một chút. Ta biết, mau vào trong phòng đi. Tần Công nhanh chóng nói xong, trở về phòng lấy theo đại đao từng một thời tuổi trẻ hắn từng dùng đi ra. Nếu đối phương thật sự có ý đồ không tốt, đêm nay hắn phải đại khai sát giới. Tần Công im hơi lặng tiếng ra ngoài phòng, lặng lẽ tiếp cận một người trong đó, không hề báo động trước đem đại đao đặt tại cổ đối phương. Nói, là ai sai các ngươi đến? Người nọ nhắm chặt miệng, cổ họng cũng không chuyển động. Nếu không nói, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tay phải của Tần Công rung lên. Đao phong thoáng chốc xẹt qua cổ họng đối phương, ở trong nháy mắt chấm dứt hắn, tiếng kêu rên ngắn ngủi chợt kinh động đồng bạn, ước chừng 5-6 bóng đen đồng loạt tiến lên. Tần Công lại hét lớn, ai phải các ngươi đến, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, trong bóng đêm có người trả lời. Trong lòng của Tần Công giật mình, trong miệng tê hô, ai dám tiến lên một bước, chính là muốn chết, người dẫn đầu hô lớn. Tam Vương gia có lệnh, phải diệt sạch tận gốc. Dạ, người kia đáp lại, không thể làm cho bọn họ làm hại mẹ của Linh Lung. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng của Tần Công. Cho dù chết, hắn cũng muốn bảo hộ nàng. Bằng không, hắn đắc tội nghiệt quá nặng. Tần Công tựa như nổi cơn điên dường như vũ động đại đao. Không ngừng vung chém, về phía đối phương, các ngươi ai dám đụng đến nàng. Trừ phi bước qua thi thể của ta, giết hắn. Khương Thị ở trong phòng nghe được tiếng kim loại va chạm lẫn nhau, không khỏi hết hồn, nhất thời cấp bách đi ra xem xét, chỉ thấy Tần Công lọt vào mấy tên hắc y nhân, cực kỳ nguy hiểm, nàng nhịn không được kêu to ra tiếng Tần đại ca nguy hiểm. Sắc mặt của Tần Công phi biến, muội đi ra làm gì, mau vào trong phòng đi. Khương Thị mới hiểu được mình đang làm chuyện ngu xuẩn, thành gánh nặng của hắn, vội vàng đóng cửa lại. Bất quá đã muộn một bước, có người động tác nhanh hơn, một cước đá văng cửa ra. A nàng sợ hãi hô một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Tần Công dường như bị tiếng kêu của nàng dọa hù dọa. Đệ muội, rốt cuộc bất chấp an toàn bản thân, hắn hỏa tốc vọt vào phòng. Mặc dù kịp thời đánh lui được hắc y nhân muốn hại nàng, lại được cái này mất cái khác, để cho người đuổi theo phía sau thừa cơ, hắn có thể cảm thấy ngực và bụng truyền đến một trận đau nhức. Tần đại ca, Khương thị cúi đầu thấy trường kiếm xuyên qua thân thể hắn. Không khỏi hét rầm lên. Tần công cắn răng, đưa tay lấy đại đao xoay ngược lại, từ bên người hướng cơ thể phía sau, làm đối phương rồi ngã xuống. Hắn đem kiếm theo trên người rút đi ra, máu tươi giống như nước suối không ngưng tuôn ra, nếu không phải còn một chút sức lực, hắn đã sớm chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Khương thị kích động muốn dùng khăn mặt đè lại vết thương của hắn, muốn vì hắn cầm máu. Tần đại ca, đều là muội không tốt, là muội hại huynh, nếu không phải vì bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không bị thương. Vết thương nhỏ này huynh còn trụi được, đệ muội theo sát huynh, hắn bây giờ còn không thể rồi ngã xuống, bằng không hai người nắm chắc cái chết. Đi, Tần công dung sách lược vừa lui vừa đánh, hai người thuận lợi di ra khỏi phòng, nhưng mà, đối phương cũng đồng dạng tiến sát, không chút thả lỏng. Đệ muội, nơi này để huynh chặn lại, muội chạy mau. Khương thị khóc không thành tiếng lắc đầu nói, muội không thể mặc kệ huynh, nghĩ lại linh lung ngươi muội xảy ra chuyện gì, con bé sẽ thương tâm. Nghe lời huynh nói, Tần công nắm chặt tay cổ tay nàng. Khương thị hoảng sợ nhắm mắt lại, cảm thấy vài giọt máu phun trên mặt. Huynh muội bỏ chạy, chạy trốn lên núi, ta từng dẫn muội đến đó một lần. Một lần ở nơi nào? Bọn họ tuyệt đối tìm không thấy, ta sẽ đi tìm muội mau. Tần công có chút vô lực nói. Vì không để vướng chân vướng tay, Khương thị dương dương gật đầu. Tần đại ca, ngươi nhất định phải tới. Tần công nhìn nàng thật sâu, nhớ kỹ dung mạo của nàng. Huynh sẽ, đừng để cho nữ nhân kia chạy thoát. Tần công đẩy Khương thị ra, ngang nhiên giơ cây đại đao ra phía trước. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi không thể đi qua. Cách chương.